Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, chương 2779, tài phú cách du. Võ Định Thiên Tông, trên Lưu Vân Phong, Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, quanh thân ba đạo quy tắc vờn quanh không chừng. Nhưng, cái này ba đạo quy tắc chi lực lại là phân biệt rõ ràng. Không cách nào tương dung. Ông, ba đạo quy tắc chi lực ầm vang tiêu tán. Diệp Viễn nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút ngẩn người. Quả nhiên, vẫn chưa được a, Diệp sư, vẫn chưa được sao? Đại Hoàng một mặt áy náy nói. Diệp Viễn lắc đầu, nói, quy tắc ở giữa, phảng phất có được một đạo nhìn không thấy bình chướng, mà lại ta không cách nào cảm ứng được quy tắc chi lực. Không cách nào cảm ứng quy tắc chi lực liền đại biểu không cách nào tu luyện lại. Một đời tuyệt thế thiên kiêu, thế mà không cách nào tu luyện, cái này cần là một cái cỡ nào lớn đả kích. Đại Hoàng biến sắc, nói, Diệp sư, đều do Đại Hoàng vô năng. Diệp Viễn nhìn về phía Đại Hoàng, cười nói, thù này là ta Võ Định Thiên Tông mối thù, không có quan hệ gì với Vạn Yêu Đại Sơn, các ngươi có thể xuất thủ giúp ta. Diệp Mỗ đã vô cùng cảm kích, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng thế nhưng là Diệp sư ngươi. Đại Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hắn liều mạng muốn đuổi theo Diệp Viễn bước chân, có thể sắp đến đầu đến, lại là Diệp Viễn vì bọn họ đỡ được một kích chí mạng, đến mức bản thân bị trọng thương. Nếu không có như vậy, Diệp Viễn cũng không trở thành lấy hóa hình chi kiếm làm đại giá chém giết Lý Trường Sinh. Võ Định một trận chiến chấn động đại lục, Diệp Viễn một kiếm chém Trường Sinh, cái này tại toàn bộ đại lục truyền vì ca tụng, cũng là một kiếm này kết thúc Đan Minh thống trị, để các đại tông môn triệt để giải phóng. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn uy danh nhất thời có 102, nhưng cực ít có người biết sau trận chiến này Diệp Viễn lại không cách nào tu luyện, đã mất đi thiên đạo tán thành, chính là phế nhân một cái. Diệp Viễn ngược lại là không có nhụt chí, cười cười hào khí vạn trượng nói, ta Diệp Viễn cả đời này cho tới bây giờ đều là nghịch thiên mà đi, đạo của ta không cần ai đến tán thành. Đại Hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, nhất thời có chút thất thần. Diệp Viễn biểu hiện cùng hắn tưởng tượng bên trong khác rất xa, đúng là không có chút nào gặp hoang phế, càng là thiên kiêu, gặp được loại đả kích này càng là khó có thể chịu đựng, từ đây không gượng dậy nổi. Có thể Diệp Viễn phảng phất không có quan hệ gì với hắn một dạng. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác Diệp Viễn phảng phất so trước kia càng thêm nhuệ khí, càng có chí hướng. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết chính mình không cách nào tu luyện sao? Đối đề nghị của ta, bọn hắn đều nói thế nào? Diệp Viễn không thèm để ý cái này, hỏi Đại Hoàng nói. Đại Hoàng lại là nhướng mày, bất mãn nói, đám gia hỏa này thật sự là bạch nhãn lang, nếu như không phải Diệp sư, bọn hắn đã sớm chết, hiện tại thế mà liền điểm ấy yêu cầu đều không đáp ứng. Diệp Viễn tựa hồ sớm có chủ ý, thản nhiên nói, bọn hắn nói thế nào? Đại Hoàng tức giận nói, bọn hắn nói, phi thăng giả chính là phi thăng giả, là thổ dân. Bây giờ, ngũ đại thiên tông chỉ còn trên danh nghĩa, có thể cho bọn hắn một tông chi địa, mặt khác, đều muốn giao ra. Mà lại, bọn hắn đối với phi thăng giả sẽ nghiêm ngặt quản khống. Đại chiến mới nghỉ, Diệp Viễn nói ra, về sau Vũ Thanh đại lục không còn phân thổ dân thế lực cùng phi thăng giả. Phi thăng giả có thể tiến vào các đại thiên tông tu luyện. Bây giờ, đã từng ngũ quang thiên vực ngũ đại thiên tông, chỉ còn lại có Lạc Vân Khinh một cái thánh hoàng thiên. Phi thăng giả thánh hoàng thiên cũng chỉ có chút ít ba người. mà bản thổ Thánh Hoàng Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn hắn căn bản không muốn phân cho phi thăng giả chỗ tốt, muốn nhân cơ hội đem phi thăng giả triệt để bóp chết. Cũng là có chút kiêng kỵ Diệp Viễn phía sau Vạn Yêu Đại Sơn, bằng không bọn hắn chỉ sợ trực tiếp vạch mặt Lý Trường Sinh vừa chết. Các phương không có cùng chung địch nhân, mấy cái này Thánh Hoàng Thiên nhào nhào truy cầu ích lợi của mình. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là bọn hắn biết Diệp Viễn đã trở thành phế nhân một cái. Hiện tại Diệp Viễn mặc dù hay là Thánh Hoàng Thiên cảnh giới, nhưng là không cách nào đại đạo hóa hình, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn đã không sợ Diệp Viễn, một cái không có tiền đồ thiên tài, vậy cũng không có gì tốt e ngại. Diệp Viễn cười cười, nói, Đan Minh Tổng Minh, tìm được. Đại Hoàng nói, tìm được. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, đi. Ngoặc kép, một đám người khí thế như hồng, rơi vào non xanh nước biếc ở giữa. Đạo Vân Thánh Tôn, Thiên Lộc Thánh Tôn, Nghiêu Ma Thánh Tôn các loại một đám cường giả đỉnh cao thình lình xuất hiện. Nơi đây tên là Xích Luyện Hẻm Núi, là một chỗ mười phần vắng vẻ địa phương. Chẳng ai ngờ rằng Lý Trường Sinh thế mà đem Tổng Minh thiết lập tại nơi này. Bất quá lúc này, Đạo Vân Thánh Tôn bọn người nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt hơi khác thường, có chút xem thường, bầu không khí có chút lúng túng. Chậc chậc, Lý Trường Sinh gia hỏa này thật là có chút bản sự. Làm như thế một tòa đại trận, đem sơn môn toàn bộ che cản bắt đầu. Nếu như không phải thông qua truyền tống trận sờ qua đến, chúng ta căn bản tìm không thấy. Đạo Vân Thánh Tôn nói, đối với Lý Trường Sinh thủ đoạn, bọn hắn vẫn còn có chút bội phục. Vô luận là luyện đan, hay là tám bộ chiến tướng, hay là hiện tại sơn môn này, đều biểu hiện ra sự cường đại của hắn. Thiên Lộc Thánh Tôn nói, chúng ta dò xét 14 đan minh phân minh, đạt được chỗ tốt rất lớn. Bất quá, hơn 10.000 năm qua đến, Lý Trường Sinh tích lũy tài phú, chỉ sợ phần lớn giấu ở nơi đây, chỉ sợ là cái con số trên trời. Đan minh bị diệt, 14 phân minh rắn mất đầu, tự nhiên chỉ có thể mặc người chém giết. Một đám thánh tôn cũng là không khách khí, đem 14 phân minh triệt để tiêu diệt, thu được chỗ tốt cực lớn. Nhưng tất cả mọi người biết, chân chính bảo tàng ở chỗ này. Một đám Thánh Hoàng Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp xâm nhập bên trong sơn môn. Thánh Hoàng Thiên toàn diệt, đan minh đám người sớm đã tan tác như chim muông. Lúc này bên trong sơn môn một mảnh hỗn độn, một đám cường giả đem đan minh núi minh lật cả đáy lên trời. Rốt cục tại hậu sơn phát hiện một cái sơn động, sơn động bên ngoài bố trí cường đại cấm chế. Phá vỡ những cấm chế này đối với ở đây Thánh Hoàng Thiên tới nói không tính là cái gì. Một đoàn người vào sơn động, từng cái lập tức trợn tròn mắt, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong sơn động có vô số chân bảo, vô số thiên tinh, trồng đến khắp nơi đều là. Trong này tài phú thật có thể dùng con số trên trời để hình dung. Một đám Thánh Hoàng Thiên nhìn thấy những bảo tàng này, con mắt đều tái rồi. Ở đây các cường giả cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài phú. Cái này Lý Trường Sinh thật sự là phát rồ a, thế mà tích lũy khủng bố như thế tài phú. Đạo Vân Thánh Tôn sợ hãi than nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Những tài phú này cộng lại, so với Mê Thần Cung bên trong lấy được những cái kia còn nhiều hơn. Dùng những tài phú này lại bồi dưỡng mười mấy cái Thánh Hoàng Thiên đều dư sai. Hiện tại chúng ta là không phải nên thương lượng một chút nên phân chia như thế nào những tài phú này rồi? Thiên Lộc Thánh Tôn nói. Đạo Vân Thánh Tôn thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, cười nói, Những tài phú này mặc dù là Lý Trường Sinh, có thể kỳ thật đều là từ chúng ta các đại thiên tông vơ vét mà đến. Cho nên, ta đề nghị lấy tông môn thực lực mạnh yếu, đến phân xứng những tài phú này. Thiên Lộc Thánh Tôn cười lạnh nói, ha ha, Đạo Vân, ngươi thật sự là đánh thật hay tính toán a? Nơi này, ngươi thất tinh thiên tông mạnh nhất, ý của ngươi là, ngươi cầm đầu rồi. Thất tinh thiên tông ngoại trừ Đạo Vân Thánh Tôn bên ngoài, còn có một cái Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Cho nên, thực lực của bọn hắn là mạnh nhất. Đạo Vân Thánh Tôn phương pháp phân loại, tự nhiên là thất tinh thiên tông chiếm đại tiện nghi. Những người khác, chỗ nào chịu theo? CVT, RIP mấy thằng thiên tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.